Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 875, cảm tạ Diệp bác sĩ khiêm tốn cùng cơ trí. Phanh, ai nha, Valladolid đội số 9 trên chân giống như giả bộ GPS dẫn đường máy xác định vị trí. Bên trái lớn như vậy không môn lại bị hắn chính xác không có lầm đem dưới chân bóng đá bắn tới bên. Phải người thủ môn đại đầu thượng, hắn đến tột cùng là trong truyền thuyết đánh giả đấu sĩ vẫn bị lây bệnh Đông Phương trong truyền. Thuyết Hồng Kông chân, cầu cầu vào, đến từ Hoa Quốc Diệp bác sĩ một cái theo vào đá bồi. Đem song phương tổng bình phân sửa lại thành 3-7. Thập phần bên trong đồng hồ liền ban tam cầu, Manchester United đội lên cấp tiền cảnh tựa hồ đã rất là không ổn. Nhìn, bên sân Manchester United đội huấn luyện viên trưởng Mourinho đã bị dọa sợ đến xanh cả mặt rồi. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, bên sân Mourinho đem mình ruột đều đã hối thanh. Mới vừa rồi Diệp Phong một cước này truyền rất hay. Đã đầy đủ phô bày cái kia tuyệt đối vượt qua Messi tầm mắt cùng cước pháp. Nếu là lúc trước một cước kia không phải là vớ vẫn ngu dốt. Kia khoa học quái nhân Diệp bác sĩ ở tài chơi banh thường. Hiển nhiên chính là một thứ thiệt alien, mà không phải đang ở bên sân nhảy cẫng hoan hô đại mập mạp cái loại này bị người tâng bốc tước hiểu. Mặt đầy xanh mét Mourinho đứng ở bên sân. Hai tay về phía trước, dứt khoát đè một cái. Đối với Manchester United đội cầu thủ phát ra hóa thủ thành công. Hơn nữa còn là hết sức điên cuồng tấn công tín hiệu. Mourinho đã ý thức thanh tỉnh đến. Ở Diệp Phong loại này ngoại tinh cấp bậc tầm mắt với cước pháp chung. Manchester United đội một mực không thể cải tạo thành công phòng tuyến. Dù là lên tới 10 người giúp lại trong cấm khu sắp xếp xe buýt. Này xe buýt cũng chỉ là một buồn cười đậu hủ nát. Bị động phòng thủ thì đồng nghĩa với chủ động tự sát. Trước mắt đường ra duy nhất chính là dùng Manchester United đội cường đại lực công kích. Hướng vượt Valladolid đội kia giống vậy đậu hủ nát như vậy phòng tuyến. Ở không phòng giữ được dưới tình huống. Chỉ có thể với đối phương so với tiến cầu mấy. Manchester United đội trước mắt còn có 4 cái sạch thắng cầu ưu thế. So với tiến cầu mấy. Ưu thế ở ta không có ở đây địch. Nhưng mà, Manchester United đội phát khởi một lớp hung mãnh tấn công. Đơn đao, Mata một cái cặn kẽ chút xíu truyền rất hay. Cho Lukaku một cái trực diện người thủ môn đơn đao. Cầu bị ngăn cản ra. Trời ạ, Diệp bác sĩ một tái tại chỗ chạy nhảy. Lại dùng đầu, không tưởng tượng nổi ngăn cản ra Lukaku một cước bắn về phía góc trên bên phải góc chết kinh xà. Ai nha, Manchester United đội nguy hiểm. Diệp bác sĩ cái cửa này đầu dây cầu cứu hiểm. Lại biến thành một cái đầu cầu trưởng truyền. Một con đem cầu thọt tới Manchester United đội nửa trận. Giúp Valladolid đội kiếm được một cái vô cùng uy hiếp đơn đao cầu. A nha, một cước bắn tới De Gea trong ngực. Manchester United đội đối với Valladolid đội tiếp tục phát khởi như nước thủy triều tấn công. Nhưng đánh trúng chàng Valladolid đội cầu thủ Diệp Phong. Lại hóa thân làm Valladolid trong đội hậu chàng cùng môn tuyến thượng một đảo bền chắc không thể. Gãy áp môn. Đem Manchester United đội thế công từng cái hóa thành phí công. Nhưng bên sân Mourinho lại rốt cuộc cười. Rất đơn giản. Valladolid đội bắn tên thêm vận khí quá tệ. Ở bắn tên tối tinh Diệp Phong cách xa đối phương lưới sau. Cống hiến rất nhiều đơn đao thậm chí là không môn. Đều bị từng cái lãng phí. Manchester United đội tấn công tuy tất cả đều không bệnh tật mất. Cũng rất tốt đống kết Valladolid đội đầu đạn hạt nhân cấp công kích vũ khí sắc bén. Đưa đến dĩ công đại thủ thần kỳ diệu dụng. Hơn nửa hiệp đã đá rồi đệ 43 phút. Chàng thượng tỷ số vẫn như cũ là 0-3. Bên sân Mourinho nhìn đồng hồ đeo tay một cái sau. lần nữa mặt đầy đắc ý cười. Bóng đá là 11 người vận động, coi như các ngươi đội nhiều hơn một cái thứ thiệt ngoại tinh toàn năng thiên tài. Những người khác không có ý chí tiến thủ, thì có thể làm gì? Ngoặc kép, Diệp bác sĩ một cái hậu tràng chặn cướp, ngay sau đó một cước. Trời ạ, một cước đem cầu đá về phía vũ trụ. Diệp bác sĩ cước lực, thật là cường đại, vân vân, trận banh này, trời ạ, trận banh này lại không có bị đá lên khán đài, mà là như là cỗ sao chổi nửa đường đột nhiên hạ xuống. Rơi hướng, nguy hiểm, trận banh này rơi hướng rồi Manchester United đội lưới, cũng còn khá, De Gea không hổ là tiền lương ngoại hạng Anh đệ nhất Manchester United đội duy nhất một đánh ra thế. Giới cấp tài nghệ cự tinh, hắn nhảy lên thật cao, chính xác đánh về phía bóng đá hạ xuống phương hướng. Ai nha, này tuyệt đối không phải De Gea sai, trách chỉ trách cái kia căn dài nhất ngón tay, vẫn không thể nào mọc lại lớn lên sao từng tia. Trận banh này lại rơi vào rồi lưới góc trên bên phải, tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Cầu cầu vào. Diệp bác sĩ một cái hậu tràng kinh thiên siêu viễn cự ly sút câu bồng, đem cầu treo vào Manchester United đội lưới góc trên bên phải góc chết. Manchester United đội lại mất một cầu. Bây giờ tỷ số là 0-4, tổng bình phân là 7-4. Trọng tài thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc còi, và là Valladolid đội nửa trận liền ban 4 cầu. Nếu là nửa hiệp sau cũng có thể giữ như vậy tiến cầu hiệu suất cùng phòng thủ độ cứng, Manchester United đội làm không cẩn thận sẽ lật thuyền trong mương. Đánh ra Champions League từ trước tới nay, tối vô cùng nhục nhã kinh thiên bị nghịch chuyển. Hơn nửa hiệp trận đấu đã kết thúc, chúng ta hơi chút nghỉ ngơi một chút. Sau 15 phút, mời mọi người tiếp tục thưởng thức Valladolid đội với Manchester United đội cho mọi người mang đến xuất sắc tái sự. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, xin hỏi Mourinho tiên sinh, đối với Manchester United đội một cầu tích bại, bị Valladolid đội đánh ra Âu cuộc so tài sử thượng chưa từng có trong lịch sử sợ thiên nghịch truyền, ngài có gì cảm tưởng? Sun Newspaper phóng viên đem microphone đưa về phía mặt đầy xanh mét Mourinho. Ta duy nhất cảm tưởng là Manchester United đội huấn luyện viên trưởng Mourinho mặt đầy xanh mét đảo. Cảm tạ Diệp bác sĩ dưới chân lưu tình. Ngài lời này ý là? Sun Newspaper phóng viên mặt đầy ngạc nhiên nói. Ta ý tứ đã rất rõ ràng. Manchester United đội huấn luyện viên trưởng Mourinho mặt đầy xanh mét đảo. Chỉ cần chính hắn nguyện ý, Diệp bác sĩ một trận đấu có thể nhẹ nhàng thoải mái đá vào đối phương 180 cái cầu trở lên. Mourinho tiên sinh, cảm tạ ngài cho mọi người nói một cái như vậy chuyện cười lớn. Sun Newspaper phóng viên mặt đầy buồn cười nói. Nếu Diệp bác sĩ tài chơi banh thật có ngài lời muốn nói thần kỳ như vậy, vậy hắn tại sao mới chỉ là vì Valladolid đội công hiến 5 quả 2 cái trợ công, tổng bình phân còn bị đánh thành 9-8, thiếu chút nữa thì bị Manchester United đội ở thời khắc tối hậu thành công nghịch chuyển? Nguyên nhân rất đơn giản, Manchester United đội huấn luyện viên trưởng Mourinho như cũ mặt đầy xanh mét đảo. Nếu là bóng đá trận đấu cách mỗi mấy giây thì sẽ đến vòng giữa đi mở cầu. Như vậy trận đấu sẽ còn người nào nguyện ý mua vé xem banh à? Cảm tạ Diệp bác sĩ dùng hắn khiêm tốn cùng cơ trí cứu vãn bóng đá cái này kiếm lợi nhiều nhất buôn bán vận động. Manchester United đội huấn luyện viên trưởng Mourinho ném xuống những lời này sau, liền thở phì phò đi nha. Đánh xong với Valladolid đội trận đấu sau, Diệp Phong mang theo tiểu đồng bọn môn ngồi lên chính mình chế tạo tư nhân phi hành khí. Vèo một tiếng nhị thập phần trung sau, liền bay trở về đứng hàng Yến Kinh căn phòng lớn. Phong ca ca, có một gia hỏa thật khôi hài. Đậu đậu đối với Phong ca ca cười nói, hắn lại còn nói Phong ca ca là hắn mất thân nhi tử. có muốn hay không đem hắn bắt tới đánh một trận. Đậu đậu cũng không biết Phong ca ca đã từng là sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, nhưng một mực có trở lại địa cầu tìm mụ mụ đậm đà tâm tình Diệp Phong. Nghe một chút sau đó tâm lý lại lập tức phiên giang đảo hài. Đậu đậu, chúng ta Hoa Quốc là một cái chữa văn minh xã hội. Chém chém giết giết là phi thường nghiêm trọng phạm tội hành vi. Biết không, phá lệ kích động Diệp Phong. Bất động thanh sắc trận lại đậu đậu không đúng lúc bạo lực nghiêng về. Thuận miệng nói, đem hắn tài liệu đem ra xem cho ta một chút. Nếu là hắn thật ném nhi tử, chúng ta có thể giúp một tay tìm một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.